Pokemon Kaito Izumi, chương 361, phát cáu. Khóc chuyện audio.com. Bước lên sân Lurs nhìn thẳng về phía Amoni. Ngay khi nó xuất hiện, toàn bộ ánh mắt lập tức tập trung vào một cách chăm chú. Kể cả Amoni cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Khuôn mặt đổ mồ hôi mà cắn chặt răng thì thầm. Đến rồi sao, nhân vật chính của ngày hôm nay? Một trong các Pokemon mạnh đến không bình thường của Kaito, sở hữu đặc tính Battle Bond lẫn Mega tiến hóa, Lurs lạnh nhạt chờ đợi cho trận đấu bắt đầu. Trọng tài rất nhanh lùi ra nhìn cả hai ném tới Pokeball thi đấu. Lurs và ớp gió rất nhanh tiến vào tư thế chuẩn bị, bọn nó đã từng thi đấu với nhau tại The Battle Sato. Lúc này, có thể coi như là một trận tái chiến. Và ớp gió đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Kaito nhìn vào con Pokemon của Amoni hơi mỉm cười. Ớp gió là Pokemon thứ 3 sao? Như vậy xem ra con Pokemon cuối cùng sẽ không đơn giản rồi. Ngay sau đó ánh mắt của Kaito lập tức phát lên màu đỏ ánh sáng. Trên tay cầm lấy một viên đá đưa tới. Trước sự ngạc nhiên và giật mình của rất nhiều người. Một luồng ánh sáng khổng lồ tỏa ra bao phủ tới trên sân Lurs. Ngay từ đầu trận, Amoni khó tin nói, vậy mà dùng Mega tiến hóa luôn. Cậu hơi suy nghĩ, sau đấy cắn răng làm ra động tác tương tự. Một luồng sáng phát ra từ viên Keystone của Amoni dung hợp với Absolite của ớp gió. Thế trận lập tức trở nên gấp rút trong vô hình. Nhóm của Heiji và Shiratori liền tập trung theo dõi. Alidan vẫn là người mở lời tò mò. Tại sao Kaito lại dùng Mega tiến hóa sớm vậy? Không theo dõi thực lực của ớp gió sao? Heiji suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể là, Amoni và ớp gió là đối thủ cũ. Kaito đã nắm bắt được thực lực cụ thể của đối phương. Từ trận thứ 3 này trở đi, có lẽ Kaito muốn đánh nhanh thắng gọn. Mọi người nghe vậy liền gật đầu. Chỉ có Shiratori hơi mỉm cười, giải thích, cũng có thể là, Kaito đang phát cáu đi, cô vừa nói xong liền bật cười, nghe vậy mọi người ngẩn ra, Dani khó hiểu, phát cáu, Kamai lại như phát hiện điều gì, là vận khí đáng ghét của Amoni đúng chứ, Shiratori nghe vậy liền gật đầu, sau đây nói, Kaito nhìn như bình tĩnh vậy thôi, nhưng đối phương vẫn là người. Vui vẻ hay tức giận đều có, chỉ là lúc thi đấu ẩn đi, lúc phát cáu thì ra tay mạnh bạo hơn một chút, cô nhìn thấy rõ, dù Kaito biểu cảm vẫn khá thản nhiên, nhưng lông mày có hơi nhíu lại, điều đó chứng tỏ Kaito thật sự nghiêm túc rất nhiều, còn có thêm một phần hỏa khí hơn lúc thi đấu với Heiji. Nghe Shiratori nói vậy, mọi người lúc này mới cảm thấy có phần hợp lý. Sau đấy không khỏi thương cảm cho Amoni, bởi vì, Kaito mà nổi giận lên, có trời mới biết thực lực lúc này của Kaito thể hiện ra sẽ mạnh thế nào. Xuất hiện bên dưới sân thi đấu, Mega Gallade và Mega ớp gió nhìn nhau, chưa có một ai chủ động tấn công trước, Lurs thì lạnh nhạt, còn ớp gió lại cẩn thận, ngay khi Lurs vừa nhắm mắt lại. Amoni liền hô, Mega ớp gió, trước tiên tấn công, dùng Night Slash, mệnh lệnh nắm chắc thời điểm rất chính xác. Mega ớp gió giống như vũ bão xông tới ngoác đầu chém ra một lưỡi đao bóng đêm. Lưỡi đao rất nhanh phóng tới Lurs, đè xuống mặt sân một đường lằn sâu kéo dài, như muốn chẻ đội Lurs ra. Có điều Night Slash chưa chạm được vào người Lurs liền giống như va vào bình chướng. Bị dội ngược lại, tan vào hư không, tiếp đấy, Lurs mở mắt ra, khủng bố siêu năng lực đem cả sân đấu bỗng nhiên ngưng động lại. Mega ớp gió như bị bao vây nhấc bổng lên trời. Xe đầu bô, lời nói của Kaito buông xuống. Lập tức có hơn 10 cái xe đầu bô đến từ khắp nơi xinh đẹp như khiêu vũ bám lấy Mega ớp gió. Amoni hơi hoảng hốt. Vội la lên, Mega ớp gió, mau né ra, dùng Thunderbolt, con Pokemon bị vây phía trên không lập tức phát ra ánh điện màu vàng chớp nháy. Sức công phá mạnh mẽ không ngừng khuếch đại phóng ra. Rất cường đại, rất hoang dã, đặc điểm của kỹ năng hệ điện, ngông cuồng và khó kiểm soát. Có điều, Lus không hề có ý định né đòn. Chậm rãi bước lên, bàn tay vung ra, toàn bộ chiêu thức Thunderbolt lập tức tán ra trong hư không. Trận đấu này, Lus và Kaito không giữ lại bất cứ thứ gì. Không chờ đợi đối phương thể hiện ra bản lĩnh, dùng nghiền ép tư thế để chiến đấu. Thunderbolt giống như gặp phải thiên địch mà tán ra rất nhanh. Giống như lớp bình chướng siêu năng lực quanh người của Lus có thể chống lại bất cứ thứ gì. Cái quái, gì, Harmony vừa thần thờ nói xong. Mega ớp gió đã liên tục kêu thảm thiết ăn phải xe đầu bô. Liên tục nhiều cái quả cầu bóng đêm đập vào. Hơn nữa sức mạnh đến từ Mega Gallet tuyệt đối không thể coi nhẹ. Đánh trúng yếu điểm liên tục. Nếu ở trong game, vậy liền sẽ là 10 cái critical hit. Thể lực của Mega ớp gió tụt xuống như mất phanh. Sau đấy Mega ớp gió bất lực rơi xuống. Ngay khi tưởng con Pokemon nằm gục thì nó đột nhiên ngẩng đầu lên muốn tiếp tục tấn công. Harmony vừa há miệng ra định nói gì, cậu lại cứng họng mất. Bởi vì, Gallet không thấy, nó ở đâu, Mega ớp gió yếu đuối thở dốc cũng trợn mắt ra. Tình huống gì, dù rằng nó rất ngạc nhiên. Và thứ này chỉ diễn ra trong tức khắc. Một tiếng oanh tạc khổng lồ. Ý thức của ớp gió lập tức biến mất. Lus xuất hiện sau lưng của Mega ớp gió. Kaito nhắm mắt lại kêu. Earthquake, toàn bộ mặt sân chấn động. Mặt đất lún xuống, rất nhiều vết nứt lan rộng ra. Mega ớp gió rớt khỏi trạng thái Mega tiến hóa. Miệng nó phun ra ngụm máu. Cả người đè lún xuống dưới mặt đất sau đấy bị dội ngược lên. Đối mặt với nó liền là một cú đá không khoan nhượng đến từ Lus. Vung cước, Mega kích, cú đá triệu cân đem ớp gió dội thẳng ngược về chỗ Harmony. Đem ý tưởng ngây thơ của Harmony hoàn toàn dập tắt. Ầm, sức gió làm Harmony phải che lại khuôn mặt. Sau đấy cậu thần thờ đưa tay ra. Nhìn tới trước mặt không còn là ôn hòa Kaito nữa. Harmony nhận ra hai trận đầu tiên. Kaito không khác gì là thiên thần cả. Ngơ ngác quay đầu lại. Ớp gió đã bất tỉnh, hai mắt xoay tròn, trọng tài nhìn xuống đồng hồ trên tay. Chỉ tầm chưa đầy 3 phút. Trận đấu này đã kết thúc. Tính cả lúc dùng Mega tiến hóa. Kaito cùng Lus thắng một trận tuyệt đối. Ớp gió mất đi năng lực chiến đấu. Mega Gallet giành chiến thắng. Xin mời tuyển thủ Harmony gọi ra Pokemon cuối cùng. Khán giả nhất thời yên tĩnh, phải đợi vài phút sau bọn họ mới giật mình đứng dậy hô to. Quá kích thích, trận đấu vừa rồi là gì? Đây mới là thực lực thật sự của Kaito. Cả Sycamore và hai cái bình luận viên còn lại cũng giật mình. Thế trận vốn cân bằng bên dưới, chỉ trong vài phút, bị Kaito đập nát tan tành. Đây mới hiện thực, Harmony thu hồi lại ớp gió. Còn Pokemon tưởng như chủ lực của cậu. Trở thành không thể vô dụng hơn trước mặt Kaito. Lus cũng trở nên mạnh hơn sau thời gian Iverto gia nhập đội hình. Áp lực đè lên vai nó. Và mục tiêu mới của Lus làm nó ham muốn chiến đấu. Quái vật, Harmony cắn răng hai mắt đầy tơ máu nhìn về phía Kaito. Đây là thực lực thật sự của Kaito. Thực lực khi cậu trở nên phát cáu. Và chiến đấu không có một chút nhân nhượng nào. Cách chương.